sư phụ cái đóng nghẹp mà tôi có thấy không, nó giống như một cái lực nào đó nó bóp cái thằng cổ sư phụ, nó bóp không cho sư phụ tụng, tại vì nó cứ dứ nó cái khi mà thầy dân sớ thì biết liền nè, là mấy cái việc kia là bả đã ok rồi, những cái tội kia xong. Nhưng mà cái tội sát hại đó trong kinh đó là nhỏ, quý vị đừng nói chuyện, người ta đang khai thị mà quý vị nói vậy đó. Cho nên đó, mình đang chiến đấu với cái nghiệp ác của bả. Nhưng mà hồi sáng giờ qua đây tụng á, những cái nghiệp mà nó bả cắt cổ gà cổ vịt nó nhẹ, tại vì nó đã đủ rồi. Nhưng mà nãy tự nhiên con bổ túc cái phần mà bả bất hiếu với bà ngoại đó, thành ra thầy bắt đầu vô cái quyển trung này, cái thầy khai thị, thầy nói đó là nó nghẹn theo lịch theo tụng, thầy cứ bị nghẹn nghẹn, nó không có smooth, nó nghẹn từ đầu tới cuối luôn, tới lúc mà quyền cuối cùng này nó vẫn nghẹn luôn. Thành ra đúng cái tội đó là bà chưa có lia được cái tội bất hiếu. Thì bây giờ cái tội bất hiếu này như thế nào con nói sư phụ nghe. Bất hiếu là hồi đó bà ngoại là người Hoa, người Tàu, không thích mẹ lấy ba người Việt, không thích mẹ lấy ba người Việt. Cho nên cản mọi cách mà má vẫn đi theo ba cho bằng được. Đi theo ba là bà ngoại có buồn không? Bà ngoại giống như là điên đảo luôn. Điên đảo luôn, đó. Cho nên cái nghiệp này đó, khi mà tôi khám hối tôi biết liền. Thí dụ có những người đó mà cái khẩu nghiệp đó, mà phỉ báp Tam Bảo đó, là tôi đến cái tội mà tôi khám tới đó là tôi nghẹn. Tại vì mình á đang chiến đấu giữa cái lực tội ác nghiệp và thiện nghiệp, giống như là mình đang làm để mà là luật sư đó, để làm những cách để mà bêu bả ra đó, nha, bêu bả ra. Thì bây giờ đó, tức là bà ngoại có buồn không? Rất là buồn. Thấy chưa? Rồi lấy đại thôi chứ không có bên bà ngoại không chấp nhận luôn, bà bỏ bà đi theo, đúng không? Rồi bà ngoại lúc còn sống là bà đã về, bà sống hối bà ngoại chưa? Chưa kịp sám hối. Nhưng mà hàng ngày đợt vẫn không có muốn sám hối. Mình làm mẹ mình buồn là mình phải lại lễ mẹ mình sám hối. Lúc bà ngoại còn sống hả? Lúc còn sống. Không, bà ngoại mất rồi. Rồi bây giờ viết cái tên của bà ngoại đi. Có nhớ không? Lấy đưa đây. Viết đi, lấy viết vô đi. Tên là Phùng Mai thì để hỏi con mất. Chắc chắn là bà ngoại đó, bà sẽ đọ. Bà giận con giận cháu kiểu này bà đọ. Mà cô này đó là rơi vào trong cái tội ngũ tội vô gián rồi nha. Cho nên nó là hai cái dự quỷ đó là chờ kéo sẽ bị cuộc vô gián rồi nha. Trong đó là nghị dị thiện ác nó giả đó, nhưng mà họ chờ. Cho nên á, sư phụ biết á là khi mà giải quyết vấn đề này là bà sẽ đi chắc chắn luôn nha. Mình phải lia được, bởi vậy thầy nói là đừng có giấu giếm những cái xấu gì của cha mẹ mình hết. Cũng không nhớ, do ai giấu rồi không nhớ. Anh hai mới nhắc cũng nhớ thôi, cũng không nhớ. Lấy tên tuổi đi rồi sau đó đó, cái sám hối xong mới bắt vô lại sám hối. Lại sám hối là bây giờ đó bả đâu sám hối được. Nhưng mà cái thân của con gái đó là có cái thân của bả rồi, lễ lại mà sám hối. Rồi cái quyển thứ ba nè, quyển thứ ba đó là hồi hướng cho bà cụ. Để hóa giải cái tội này thì bà đủ ok. Tại vì trong kinh Phật nói đó, tội này đáng lẽ đọa vào do giáp địa ngục, phải không? Đã cực quyển này nè, đặc lẽ nó nói nè, đó mà. Cho nên nó bà này đó là mang cái tội coi như là bất hiếu à. Bất hiếu là bỏ đi theo coi như trai, mà đến nỗi á không mẹ không có gả cũng đi luôn. Đi luôn rồi bên kia họ giận quá, và bà ngoại bà ôm cái mối giận đó à. Chỉ biết Trần Thị Phụng Mai phải không? Rồi bà ngoại đó ha. Rồi để chút nữa là cái thần kinh đó, tụi con đi, đứa nào con của bà, con của bà là con quỳ ở đây, con quỳ đây, quỳ quỳ bên kia mẹ con, hãy quỳ đi. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư, A Di Đà Phật đại chứng minh. Hôm nay chúng con vừa biết được Phật tử Huỳnh Thị Hiên cư pháp danh Nguyễn Ân, sanh ngày 13 tháng 7 1947 tại Việt Nam. Trong giờ phút chuẩn bị lâm chung tại Hoa Kỳ, phòng vàng sanh niệm Phật được thành địa tạng là Di Đà Điêu. À, lúc còn nhỏ dại chưa hiểu đạo, Huỳnh Thị Yên cư cãi lời mẹ là bà Trần Thị Phụng Mai. Mẹ của Huỳnh Thị Yên cư là bà Trần Thị Phụng Mai không đồng ý cho con gái Huỳnh Thị Yên cư lấy chồng Việt Nam, nhưng vì nghiệp ái vô minh cho nên Huỳnh Thị Yên cư rơi vào tội bất hiếu. Con có hỏi lại con cháu của cụ Huỳnh Thị Yên cư lúc bà ngoại còn sống. Huỳnh Thị Yên cư có đến nhà gặp mẹ và lễ mẹ xin sám hối khi mẹ còn tại thế hay không? Con gái của bà Huỳnh Thị Yên cư cho biết rằng mẹ con chỉ sám hối trong tâm và mẹ thường sám hối, nhưng không dịp về để đảnh lễ bà ngoại Trần Thị Phục Mai thì bà ngoại đã qua đời. Cái tội bất hiếu này trong kinh Địa Tạng gọi là hoặc là bất hiếu với cha mẹ, hoặc là giết hại cha mẹ. Mà không chịu về đảnh lễ sám hối thì chắc chắn đi vào ba đường ác. Cái chìa khóa để cho Phật tử Huỳnh Thị Yên cư pháp danh Nguyên Ân xả báo an lành nhập sanh cực lạc. Hôm nay Huỳnh Thị Yên cư không thể lại Phật, hướng về giác linh mẹ Trần Thị Phục Mai sám hối, nhưng mà còn có con gái. Con gái đang mời mau viết hình hài DNA của Huỳnh Thị Yên cư. Cho nên hôm nay con sẽ nói theo với thầy. Hôm nay nói. Hôm nay con tên gì? Con tên của con Nguyễn Thị Tinh Sa. Nguyễn Hoàng Tinh Sa. Pháp danh gì? Pháp danh Dân Hà. Con có xuất gia diêu duyên 49 ngày phải không? Dạ có. Con xin hồi hướng cái công đức. Con xin hồi hướng công đức. Xuất gia diêu duyên. Xuất gia diêu duyên. Niệm Phật. Niệm Phật. Cúng dường. Cúng dường. Con không hưởng. Con không hưởng. Nhưng con xin hồi hướng cho bà ngoại con. Nhưng con xin hồi hướng cho bà ngoại con. Trần Thị Phụng Mai. Trần Thị Phụng Mai. Có lẽ vì giận mẹ con. Có lẽ vì giận mẹ con. Cho nên giờ này. Cho nên giờ này. Bà ngoại cũng không được siêu. Bà ngoại cũng không được siêu. Con xin đầu thành đảnh lễ. Con xin đầu thành đảnh lễ. Thay cho mẹ con. Thay cho mẹ con. Lại hướng linh. Lại hướng linh. Bà ngoại con. Bà ngoại con. Trần Thị Phụng Mai. Trần Thị Phụng Mai. Tam bái. Tam bái. Con lễ mẹ con, tức là cái sự hình hài trong này nó có áo huyết của bà ngoại con. Mà con lễ mẹ con, tức là lễ bà ngoại đó. Dạ, lễ xuống. Rồi, lên, nói một lần nữa. Con xin, vì mẹ con, Huỳnh Thị Yến Cư, pháp danh Nguyên Ân, đảnh lễ bà ngoại, Trần Thị Phụng Mai, xin sám hối, lễ xuống. Lên. Hôm nay, con là con gái, của mẹ con, Huỳnh Thị Yến Cư, pháp danh Nguyên Ân, xin vì mẹ, mà sám hối tội bất hiếu, với bà ngoại, là hương linh Trần Thị Phụng Mai, tội bất hiếu, xin bà ngoại, tiếp nhận lễ lại này, lễ xuống. hôm nay con tên gì? Con tên Nguyễn Hoàng Tiên Sa. Pháp danh Trân Hà. Xuất gia gieo duyên bao nhiêu ngày? Xuất gia gieo duyên 49 ngày. Xin hồi hướng công đức này cho bà ngoại của con Trần Thị Phụng Mai được phiền não đoạn diệt nghiệp chướng tiêu trừ tất xả mê đồ siêu sanh tịnh độ lễ xuống. Đi rồi đó, vỗ tay đi. Cái gì thấy phía trên Phật Pháp Diệu Cầu chưa? Đi rồi đó, 8 giờ luôn. 5 giờ. Đứng ở đó, gì thấy chưa? Đứng nãy giờ rồi. Mấy ngày nay không chết mà bây giờ nó vừa sắp hối xong. Tụi con nó thấy rõ. Đây nè, vừa sắp hối xong ba lễ. 5:22 đi xuống. Đi lúc 5:21 sư phụ. 5:21. Nước mắt chảy nè. Rồi. Nước mắt chảy rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Nhưng mà sau khi nó trình lên mà thầy tụng cái thần kinh này á, nó đè cái luật của thầy nó giống như là một cái luật gì đó, thầy phụ tụng tôi mới khó hoài luôn. Mà một cái đau khổ đó là bữa nay nó mới không đem nước cho không đem ly. Cái nghiệp đến nỗi mà không đem ly, không đem ly thầy đâu có uống được, đem cái bình thủy. Cái nghiệp án nó làm gì vậy, đem cái bình thủy hả con? Nước mắt chảy nè, thấy chưa? Tụi con có thấy là vừa sắp hối xong ba lễ là đi liền. Chưa có lễ nào là cô đã đi liền. Đang nói gì sao nói? Đang nói, ý là đang nói sao nói. Đang nói lễ xuống. Đang nói lại. Dạ, dạ. Không thấy. Thì dễ lên ngại xuống. Dạ. Cho nên á, tụi con thấy chớ có dạy mà bất hiếu. Có một lần. Bất hiếu rồi đó. Tụi bất hiếu sợ lắm. Không thể cứu được. Nó đúng rồi đó. Bài học cho mình. Dạ. Hay quá. Tôi triển khai đến đây là một cái bài học. Cái công đức này đó, nó cảnh cáo những đứa con nó thiếu. Để rồi đó, mặc dù cái 7 ngày qua, bây giờ là hơn 8 ngày rồi phải không? Bởi vậy đó, nếu mà không làm này thì còn chúng ta cũng cứ ông xin nó chứ làm hoàng sợ chết. Nhưng mà đụng cái một ảo xuống luôn, vừa xong, nói với tội nó thiếu. Tụi con đây là một cái cảnh cáo. Tụi con sau này sư phụ mà có chết rồi nó thấy những cái khen này á, tụi con phải y theo cái cách sư phụ mà quá giải. Tội bất hiếu là tội nặng nhất. Những cái tội kia nhẹ nhàng là xong rồi, nhưng mà cuối cùng mình mai sao á, thì bước vô nó nói là còn tội nữa, tội bất hiếu. Vừa sắp hối xong đi đúng luôn. Lúc mà sư phụ mới sướng lên cái tội đó, sướng lên cái tội bất hiếu là đi một ngày đúng đó luôn. Mạnh lắm. Cho nên lời Phật dạy một chân cho bữa nay được cảnh cáo tất cả các đệ tử của thầy đó. Bất hiếu là tội lại đầu tiên không? Nó đi không phải là giết mẹ đâu mà trong kinh đó, hoặc là bất hiếu cha mẹ, hoặc là giết hại đều vô giá địa ngục hết. Rồi chúng ta vỗ tay cảm ơn. Chúng ta đi nghỉ chút xíu thì bà này chắc chắn giặt sạch luôn, tôi bảo đảm luôn. Mà bà này đã bảo đánh một tiếng chuông cảnh tỉnh cho tất cả mấy ngàn đệ tử của sư phụ, để mà không bao giờ mà sống mà khi mẹ còn sống đó đơn về sanh hối, để mẹ chết rồi đó thì thấy kinh khủng chưa? Đã chính là đập đầu phục thì khi sư phụ đi mẹ đi nhà nhà luôn. Nhờ anh hai đó rồi mấy anh hai nhắc. Bởi vì sư phụ cứ nói là có tội gì hai hết rồi nó giấu mà chứ còn không nhớ. Tao cũng nhớ được. mới nhớ là con nói rồi. Đi xuống hết nghẹt rồi, nó nghẹt rồi, nó đè, nó đứt nó chết rồi. Cái thần kinh này sao mà nặng nề quá, mình còn mấy quyển nữa thì cho nó đi bộ ba quyển. Mình mới đi ba quyển à. Con nghe con mừng quá, chạy lên. Mừng là tại vì bà không chết được. Bà xa nữa đúng không? Cách ngư. Cũng như nè, nói cho sư phụ cũng chết luôn chứ bộ. Thế là họ biết là cái thời này là họ chết luôn. Nghĩa nó nặng quá, nó đẹp. Đó. Dạ. Hồi xưa nó có nhiều vị thầy họ tu có trình độ, nó đừng có niệm cái gì hết hoài niệm Phật. Nhưng mà rốt cuộc rồi không có cái địa tạng này thì làm sao là sao? Tôi nói thẳng là bên tiệm tâm hội họ không cho tụng địa tạng luôn, đúng không? Không, chỉ có niệm Phật thôi. Cho nên cái đó là phỉ báng đại thừa, phải không? Cho nên bữa nay dựng khai thấy rõ chưa? Chỉ có một cái địa tạng mới cứu được bà này thôi. Mà không đủ, bà không đủ, bà cũng không đủ. Cứu được rất nhiều người, nói là bà ác đạo. Quý vị, trên mạng họ thấy rõ quê đó. Và bây giờ chúng tôi đó là cho một cái kinh nghiệm. Và bây giờ đó chương trình kết thúc xong. Rồi bây giờ đó làm lại từ đầu, chúng ta bắt đầu đó. À, bây giờ thầy mới vừa chủ đề xong đó, thầy không có thể tụng tiếp của vị thứ ba cho bà cụ được. Thì tụi con không có thể tụng. Tụi con bắt tụng cho niệm Phật. Tụi con chưa có được niệm Phật đi. Bây giờ niệm á là đầu tiên, cái ca đầu tiên này đó là tụi con chia đông một chút đi. Kia là đông vô niệm. Tụi con niệm cho khoảng 2 tiếng đi nha. Niệm 2 tiếng trong thời gian này đi xuống chùa ăn chiều rồi người kia rồi để chút chuẩn bị. Niệm 2 tiếng xong rồi lên trở lên sư phụ bắt đầu tụng cái thầy là nghiêm. Đúng không? Rồi nó nghiêm xong rồi bắt đầu thầy mới đi qua cái vấn đề là thầy tụng cái nguyện hạ cho cái bà ngoại, phải không? À, cho bà ngoại, đi nghe là cho bà ngoại. Rồi xong xuôi rồi đó, rồi bắt đầu cái đi tiếp nha. Bây giờ tôi không biết làm thầy cần 4 người à, và là ai đó, rồi là để cho một số đại chúng nhà sư phụ xuống ăn chiều. Ăn chiều xong 2 tiếng sau trở lên bây giờ 5:30, 6:30, 7:30. 7:30 là 7:30 sư phụ và cái lên sư phụ thì cùng cái nguyện hạ liền. Nguyện hạ liền cho bà ngoại nha. Cho bà ngoại Trần Thị Phụng Mai. Bây giờ con chắc chắn là bà không siêu rồi. Tụng cho bà. Rồi sau đó thì mình nghĩa xong rồi cái bắt đầu chúng ta lại bắt đầu cùng qua chúng ta nghiêm. Cái từ từ đi như vậy cho hết 8 tiếng rồi tự thuận trước nha. Rồi. Vui quá. Cái khe này rất là vui. Chúng con chú nhà nha.